Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 179 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Thẩm Thanh Lan đã có sự nghi ngờ rằng Tô Tinh chính là Tầm Mộc, nhưng rất tiếc Tô Tinh một mực phủ nhận. Và cũng đồng thời trong tập 179 thì Thẩm Thanh Lan đã nghe được một vài tin tức rằng là Kim Ân Hy còn sống. Và liệu thì Kim Ân Hy có còn sống như những thông tin mà Thẩm Thanh Lan nhận được hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 180 nha. Nào, xin mời các bạn. Giang Thần Hy tới hơi muộn, khi anh vừa tới thì Thẩm Thanh Lan liền thấy bên cạnh mẹ anh là một cô gái. Lần trước cô và Sở Vân Dung đã gặp cô trai gái này đi cùng với bà Giang ở trung tâm thương mại, hình như tên là Uyển Kiều. Cô nhớ mày nhìn sang Phó Hoành Dật, anh nhún vai ý bảo mình cũng không rõ lắm, cũng đã lâu rồi anh không gặp Giang Thần Hy. Thanh Lan, dì tới muộn, xin lỗi nhé. Bà Giang ngại ngùng nói, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Không muộn ạ, vừa đúng giờ. Cô nhìn cô gái bên cạnh bà Giang, hỏi... Vị này là... À, để dì giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của Thần Hy, tên là Trần Uyển Kiều. Uyển Kiều, đây là... Dì không cần giới thiệu, sao cháu có thể không biết Phó Phu Nhân được chứ? Phó Phu Nhân, chào cô, tôi là Uyển Kiều, tôi rất thích tranh của cô. Trần Uyển Kiều đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng, vuốt mặt nể mũi, Thẩm Thanh Lam bắt tay cô ta. Cảm ơn. Mà từ đầu đến cuối, Giang Thần Hy không hề phản đối lời nói của bà Giang, xem như đã ngầm thừa nhận Trần Uyển Kiều là bạn gái của mình. Điều khiến Thẩm Thanh Lan chú ý hơn là hôm nay anh không hề tìm Bùi Nhất Ninh, rất khác với Giang Thần Hy của trước kia, cho dù là trong trường hợp nào thì vừa đến đều đi tìm Bùi Nhất Ninh. Rốt cuộc thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Sau khi mời người nhà họ Giang đi vào, Thẩm Thanh Lan liền nhìn sang Phó Hoành Dật. Anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Phó Hoành Dật tỏ ra vô tội. Anh thật sự không biết, đã mấy tháng rồi anh chưa gặp Thần Hy. Thẩm Thanh Lan thấy cũng phải, ngay cả cô cũng đã không gặp Bùi Nhất Ninh một thời gian rồi. Bây giờ về nhà phải tìm cháy hỏi một chút mới được. Thanh Lan, có người gọi Thẩm Thanh Lan. Cô quay lại thì nhìn thấy Phương Đồng đang khoát tay Lý Bác Minh đi đến, cô cười nói. Trở về lúc nào vậy? Vừa về tối qua, sinh nhật lần đầu tiên của con nuôi tớ, dù thế nào tớ cũng không thể bỏ lỡ. Phương Đồng cười nói. Vào đi. An An đang ở cùng với ông nội. Hiểu Huyên và Hàn Dịch một lúc nữa mới đến. Hàn Dịch vừa gọi điện nói bận một chút việc sẽ đến hơi muộn. Phương Đồng gật đầu. Cậu ấy cũng nói với tớ rồi, tớ đi tìm An An trước đây. Quả nhiên không lâu sau thì Hàn Dịch cùng Vu Hiểu Huyên và con gái đã đến. Anh ôm con gái, cười tít mắt nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật, đây là con gái tớ, Quả Quả. Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, làm Thẩm Thanh Lan thật sự muốn đạp Hàn Dịch ra ngoài. Đã biết Phó Hành Dật muốn có con gái mà không được, vậy mà hết lần này đến lần khác Hàn Dịch còn trêu tức anh, cũng là vợ của An An. Vu Hiểu Huyên bổ sung thêm một câu. Phó Hành Dật vốn đang sầm mặt vì câu nói của Hàn Dịch, nghe Vu Hiểu Huyên nói vậy thì lập tức nhìn Hàn Dịch cười như muốn nói. Cậu có con gái thì thế nào, cũng là con dâu tớ thôi. Vẻ mặt Hàn Dịch liền cứng đờ, hừ một tiếng, bò nhỏ chưa chắc sẽ nghe lời các người. Vu Hiểu Huyên lém véo một cái lên eo Hàn Dịch, anh đau đến mức hít một hơi, không dám nói gì nữa. Vu Hiểu Huyên cười tít mắt. Thanh Lan à, chúng tớ vào trước đây. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Sau khi họ đi thì cô mới nhìn Phó Hoành Dật một cái. Thấy anh vẫn buồn bực thì cầm tay anh, cố gắng hạ thấp giọng nói. Thật ra chúng ta có thể sinh thêm một đứa con gái nữa mà. Không ngờ Phó Hoành Dật nghe vậy thì ánh mắt liền thay đổi. Anh không hề do dự mà nói. Không cần, chúng ta có một mình An An là đủ rồi. Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền biết trong lòng Phó Hoành Dật vẫn nhớ tới sự cố lần trước khi cô sinh con. Cô nắm chặt tay anh. Phó Hoành Dật, lần đó là ngoài ý muốn. Nếu không phải Tần Nghiên dở trò sau lưng thì cô đã xin An An rất thuận lợi và bình an. Con trai cũng tốt mà. Phó Hoành Dật lắc đầu, trong lời nói không hề có ý định sẽ sinh lần hai. Thẩm Thanh Lan tiếc nuối, xem ra cô phải tạm thời gác lại kế hoạch mang thai lần hai rồi. Cô vốn định nhân lúc mình còn trẻ thì sinh thêm một đứa nữa. Không ngờ chuyện đó lại là bóng ma lớn nhất như vậy trong lòng của anh. Đến bây giờ vẫn không thể nào vượt qua được. Thật ra thì Thẩm Thanh Lan không quan tâm đến chuyện con trai hay con gái. Vì sở dĩ muốn mang thai lần hai chỉ là vì cảm thấy một mình An An rất cô đơn. Nếu có em thì sẽ có thể cùng nhau trưởng thành, cũng sẽ có bạn. Thanh Lan, anh nói cho em biết. Không được tự ý mang thai lần nữa, anh không đồng ý đâu. Ý đâu? Phó Hoành Dật cảnh cáo cô, nét mặt hết sức nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Anh còn phối hợp một mình em xin thế nào được? Anh xem em là nữ vương nữ như quốc à? Phó Hoành Dật sờ mũi một cái, chẳng phải anh đang sợ Thẩm Thanh Lan dùng mỹ nhân kế với anh sao? Anh không hề có chút tự chủ nào trước cô, nếu cô muốn quyến rũ anh thì chắc chắn anh sẽ mắc câu. Người đến cuối cùng là Thẩm Quân Dục, bà ôm đi tới ôm Thẩm Thanh Lan một cái. Chuyến bay bị hoãn, gì không đến muộn chứ? Thẩm Thanh Lam mỉm cười lắc đầu. Không muộn ạ, vừa đúng lúc, mọi người vào thôi ạ. Khách cứ đã đến đông đủ, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng đi vào. An An đang chơi cùng Bùi Hạo, hai đứa trẻ đang ngồi trong phòng trẻ em được chuẩn bị riêng. Bùi Hạo đang dạy An An chơi lắp ráp hình. Gì? Bùi Hạo nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì gọi một tiếng. An An quay lại thì thấy mẹ liền cong môi cười, lộ ra cái khăn khỉnh. Mẹ! Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu An An. Chơi với anh nhé, một lát nữa mẹ sẽ đến tìm con. An An gật đầu. Anh! Bùi Hạo nghe An An gọi vậy liền cười tươi. Tươi. Gì, em trai gọi cháu kìa. Ừ, vậy cháu ở đây chơi với em nhé. Bao giờ buổi tiệc bắt đầu thì dì sẽ đến tìm hai đứa. Nếu đói bụng thì ở đây có bánh ngọt và trái cây này. Dì, cảm ơn dì. Bùi Hạo cười tít mắt. Thẩm Thanh Lan xoa đầu cậu bé rồi đi ra ngoài tìm Bùi Nhất Ninh. Cô ấy đang trò chuyện với Sở Vân Dung. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Sở Vân Dung đánh giá Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh bắt gặp ánh mắt của cô thì quay sang hỏi. Thanh Lan, trên mặt chị có gì à? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Có điều bởi vì không có gì cả nên mới cảm thấy kỳ lạ. Cô không tin Bùi Nhất Ninh không nhìn thấy Trần Uyển Kiều đi cùng người nhà họ Giang, nhưng lúc này biểu cảm của cô ấy quá bình tĩnh. Có điều tiệm mực đã sắp bắt đầu rồi, do vậy Thẩm Thanh Lan cũng không có thời gian hỏi Bùi Nhất Ninh xem chuyện gì vừa xảy ra. Hôm nay là tiệc mừng tuổi của Thôi An An, cô là mẹ tất nhiên không thể không ở bên cạnh của An An. Trước tiên hai ông cụ chúc phúc vài câu. Sau đó thì có người mang một cái bàn lớn ra, đặt ở giữa phòng và bày nhiều đồ vật nhỏ lên đó. Đây là việc chuẩn bị để tiến hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Dù Thẩm Thanh Lan không tin chuyện này lắm, nhưng cũng biết đây là nghi lễ truyền thống. Vì vậy bèn đặt An An lên bàn để con trai tự chọn đồ. Có rất nhiều người lần đầu nhìn thấy cháu trai quý giá của nhà họ Phó ở khoảng cách gần. Có thể không quý giá được sao? Đây là bé trai duy nhất đời thứ tư của nhà họ Phó và cũng là cháu đích tôn đời thứ tư của nhà họ Thẩm. Hơn nữa thì còn là con trai của đứa cháu gái mà Thẩm lão gia yêu thương nhất. Nghe nói khi đứa bé này vừa ra đời thì hai ông cụ đã tặng cho cháu rất nhiều quà, trong số đó còn có vài căn hộ nữa. Nếu Thẩm Thanh Lan nghe thấy lời đồn này thì chắc sẽ dở khóc dở cười mất. Hai ông cụ thật sự chuẩn bị rất nhiều quà cho An An, nhưng tuyệt đối không hề khoa trương đến mức tặng nhà. Tất cả mọi người đều nhìn An An, cậu nhóc bị nhiều người nhìn chằm chằm nhưng vẫn không hề sợ. Tự bò tới bò lui trên bàn, vô cùng thích thú nhìn mấy món đồ quanh mình. Thỉnh thoảng cậu nhóc lại nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt cổ vũ thì cậu nhóc lại cúi đầu nhìn mấy món trên bàn, rồi cầm một cây bút máy lên ngắm nghía một lúc, sau đó cậu mở nắp bút ra. Khi mọi người đang tưởng rằng cậu nhóc chọn bút máy thì cậu lại bỏ nó xuống, tiếp tục bò về phía trước. Trên bàn có rất nhiều đồ, nào là bàn tính bàn nhỏ, tập bút, piano đồ chơi, chìa khóa xe, thậm chí còn có một cây súng đồ chơi rất nhỏ treo trên một cái móc khóa. Đó là đồ mà vừa rồi Hàn Dịch tiện tay lấy móc khóa của mình đặt vào. Hình như An An rất thích cây súng nhỏ kia, vì vậy cậu nhóc cầm chơi một lúc lâu, nhưng người khác thấy thế đều nói. Lão Phó, xem ra tương lai thằng bé sẽ nối nghiệp ba nó thôi. Phó Lao Gia nghe vậy liền cười đến híp mắt. Ông đã ở trong quân đội cả đời, thời gian huy hoàng nhất và tươi đẹp nhất đều cống hiến cho tổ quốc, cống hiến cho quân đội. Tất cả những gì thuộc về quân đội đều chảy xuôi trong dòng máu của ông. Dù con trai lớn hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ, khiến ông phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng đối với ông mà nói thì đó cũng là một việc đáng để tự hào. Nếu sau này lớn lên mà An An có thể vào quân đội, thực hiện ước mơ thì Phó Lao Gia sẽ vô cùng vui mừng. Có điều Phó Lao Gia chưa nói gì thì An An đã vứt cây súng nhỏ kia xuống, cầm chìa khóa xe lên rồi bò về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhận lấy chìa khóa xe, cậu nhóc liền cong môi cười rồi lại nhìn mấy thứ trên bàn. Lần này thì An An cầm chiếc bàn tính vàng lên, bàn tính rất nhỏ chỉ bằng bàn tay trẻ con. An An cầm trong tay nhìn tới nhìn lui, còn lắc lắc vài cái, âm thanh mấy hạt châu trên bàn tính chạm vào nhau làm An An cười khanh khách. Hàn Dịch thấy thích thú muốn lấy bàn tính trong tay An An, nhưng cậu nhóc lại ôm chặt bàn tính vào lòng, mở to mắt nhìn Hàn Dịch. An An! Câu này khiến mọi người có mặt đều bật cười. An An không biết mọi người đang cười cái gì, chỉ là thấy bọn họ cười nên cũng cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan thấy mắt con trai để ý cười thì nhỏ giọng nói với Phó Hành Dịch. Thật không ngờ con trai anh lại là một kẻ tham tiền, cái tính này giống ai không biết. Chắc chắn không phải là anh. Phó Hành Dịch yếu ớt đáp. Cũng không biết con trai giống ai mà lại ham tiền, anh và Thẩm Thanh Lan không ai như vậy cả. Thẩm Thanh Lan nhìn bàn tính trong lòng của con trai, bỗng nhớ ra hình như nó là do Thẩm Quân Dục đưa. Cô quay sang nhìn anh trai, quả nhiên thấy anh ấy đang nhìn cháu trai, cười rất đắc ý, ngay cả phong cách nhã nhặn thường ngày cũng mất sạch. Lão Phó à, xem ra cho sau này nhà ông sẽ có một doanh nhân tài giỏi rồi. Một ông cụ khoảng 60 tuổi nói với Phó Lão Gia. Phó Lão Gia vuốt râu cười tủm tỉm. Sao cũng được, bọn nhỏ chọn thế nào cũng tốt cả. Ai Ngân ôm bàn tính nhìn Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Lần này không đưa bàn tính cho Thẩm Thanh Lan nữa, xem ra thật sự rất thích nó. Cậu nhóc ôm bàn tính nhìn về phía Hàn Dịch rồi bò qua đó. Ai Ngân bò đến trước mặt Hàn Dịch thì dừng lại. Anh còn tưởng Ai Ngân định đưa bàn tính cho mình nên đưa tay ra. Xem ra người Ai Ngân thích nhất thật sự là tôi. Ai Ngân lại không hề nhìn tay của Hàn Dịch mà lại siêu siêu vẻ vẻ đứng lên. Phương Đồng vội đi tới, vươn tay ra làm động tác bảo vệ, tránh cho Ai Ngân không cẩn thận ngã từ trên bàn xuống. An An lắc lư đi vài bước, nhưng lại là đi về phía Vu Hiểu Huyên, nắm lấy áo của Quả Quả trong lòng Vu Hiểu Huyên, không chịu buông tay. Hàn Dịch xị mặt, thấy Ai Ngân kéo áo con gái mình, anh thật sự rất muốn đẩy tay thằng bé ra. Em gái? Ai Ngân thốt ra hai chữ. Lúc Vu Hiểu Huyên vừa đến, Thẩm Thanh Lan đã cho Ai Ngân nhìn con gái của Vu Hiểu Huyên, nói với bé đây là em gái. Không ngờ Ai Ngân vẫn nhớ. Ai Ngân đưa bàn tính nhỏ trong tay ra, Vu Hiểu Huyên nhận lấy rồi hỏi: "Cho em gái à?" Không ngờ Ai Ngân lại hiểu lời cô, còn gật đầu. Vu Hiểu Huyên cười rạng rỡ nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt: "Cậu xem, chúng ta nhất định sẽ là thông gia." Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười. Ai Ngân đã chọn được thứ mình thích nên không còn hứng thú với những thứ khác nữa, đưa tay về phía Thẩm Thanh Lan. Mẹ bế Thẩm Thanh Lan bế con trai lên. An An ôm cổ mẹ ngáp một cái. Hôm nay cậu nhóc bị gọi dậy sớm, còn không được ngủ trưa, thật sự đã rất mệt. Phó lão gia thấy thế bèn nói: "Cháu mang An đi nghỉ ngơi trước đi." Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi cùng dì lưu lên tầng trên. Phòng trẻ em lúc trước đã được trang trí xong, cô đặt An An lên giường. Thoáng chốc cậu nhóc đang ngủ say. Vừa ra tới cửa thì Vu Hiểu Huyên bế con lên: "Thanh Lan, Quả Quả cũng đang ngủ, cho con bé ngủ chung với An An nhé." "Được, vừa vặn để dì lưu trong hai đứa luôn." Thẩm Thanh Lan đáp. Đặt Quả Quả bên cạnh An An, hai đứa bé nằm cạnh nhau, chỉ cần một trong hai đứa ngủ say là được. Đây là chuyện nhỏ với dì lưu. Sau khi Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên xác định hai đứa đã ngủ say thì mới đi xuống tầng. Tiệc mừng đêm nay là kiểu tiệc đứng, cho nên bầu không khí ở tầng dưới rất náo nhiệt. Nha Tần Hy đến đây tặng quà và chúc phúc xong, liền tìm một góc ngồi. Trần Nguyễn Kiều bưng một ly rượu trong tay, ngạc nhiên nhìn Giang Thần Hy. "Thần Hy, thì ra ở đây, em tìm anh cả buổi, sao lại ngồi đây một mình?" Giang Thần Hy cười trừ: "Ở đây yên tĩnh." Trần Nguyễn Kiều ngồi xuống cạnh Giang Thần Hy: "Em cũng thấy hơi ồn, em không quen mọi người ở đây nên không biết nói gì, ngồi đây với anh vẫn hơn." Giang Thần Hy không từ chối. Trần Nguyễn Kiều đặt ly rượu sang một bên: "Thần Hy, anh là bạn thân của cố Thẩm sao?" Giang Thần Hy lắc đầu: "Không phải, cô ấy là chị dâu của tôi là bạn của Phó Hành Vật." "À, em cứ tưởng nếu anh quen thân với cô ấy thì có thể giới thiệu đem làm quen, em rất thích tranh của cô ấy." Nói đến đây thì Trần Nguyễn Kiều tỏ vẻ hơi ngại ngùng, cúi đầu nói: "Không phải, em muốn mua tranh của cô ấy, em chỉ rất ngưỡng mộ nên muốn làm quen với cô ấy thôi." "Nếu cô muốn thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen." Giang Thần Hy thờ ơ nói. Ánh mắt Trần Nguyễn Kiều sáng lên, vui mừng nói: "Thật không? Anh thật sự có thể giới thiệu cho chúng em làm quen sao?" Vì kích động nên cô ta nắm lấy cánh tay của Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nhìn tay cô ta, lúc này Trần Nguyễn Kiều mới nhận ra mình thất lễ, vội bỏ tay ra. "À, xin lỗi, vừa rồi em quá kích động." "Không sao." Giang Thần Hy cười dịu dàng. "Anh là một người lịch sự, chưa bao giờ làm người khác cảm thấy khó chịu." Trần Nguyễn Kiều ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Giang Thần Hy, còn anh đã dời mắt đi, nhìn về phía xa xăm. Ánh mắt không tiêu cự, rõ ràng đang thất thần. Ánh mắt của Trần Nguyễn Kiều tối sầm. Đã một thời gian rồi, tuy bà Giang tuyên bố với người ngoài cô ta là bạn gái của Giang Thần Hy, thế nhưng bản thân anh chưa bao giờ thừa nhận chuyện này. Cô ta về nước cũng đã được mấy tháng, nhưng số lần đi ăn cùng anh là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trần Nguyễn Kiều thôi nghĩ ngợi miên man, mới thấy Giang Thần Hy cũng đang thất thần nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy mọi người đang ăn uống náo nhiệt, không biết anh đang nghĩ gì. "Thần Hy, ngày kia là cuối tuần, em có mua hai vé xem ca nhạc, anh có thời gian đi với em không?" Trần Nguyễn Kiều do dự một lúc lâu rồi hết can đảm nói. Giang Thần Hy lấy lại tinh thần nhìn sang cô ta: "Rất xin lỗi, thật không may hôm đó tôi có việc bận không đi được." Trần Nguyễn Kiều buồn bã: "Được rồi, em giữ lại một vé cho anh, nếu hôm đó anh có thời gian thì lúc nào cũng có thể gọi cho em." "Nguyễn Kiều, cô không cần chờ tôi, ngày đó tôi thật sự bận, cô tìm người khác đi cùng đi." "Thần Hy, có phải anh ghét em lắm không?" Giọng nói cô ta đầy vẻ mất mát. Giang Thần Hy lắc đầu: "Không, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không ghét cô, chỉ là không thích mà thôi." "Vậy tại sao anh cứ luôn từ chối em? Em mời anh 10 lần thì anh từ chối hết 9 lần rồi, mà lần đồng ý duy nhất kia là vì bà Giang có mặt nên anh không tiện từ chối." Nghĩ tới đây, Trần Nguyễn Kiều thấy rất ấm ức. Dù gì thì cô ta cũng là một cô gái vừa tài giỏi lại xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Trước khi về nước thì cô ta không ngờ mình sẽ thích một người đàn ông như vậy, còn phải dè dặt trước anh ta, chỉ để anh ta nhìn mình nhiều hơn một chút. "Nguyễn Kiều, đời tư nó nói thì đã nói với cô rồi, Cô đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Thanh xuân của một người con gái rất quý giá. Thay vì lãng phí ở chỗ tôi thì chi bằng cô hãy tìm một người yêu cô đi. Trần Nguyễn Kiều ngẩn người nhìn Giang Thần Hy, dường như không biết nên trả lời thế nào. Thần Hy, có phải anh đã có người mình thích rồi không? Ngoài lý do này ra thì cô ta không nghĩ ra lý do nào khiến Giang Thần Hy từ chối mình hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, Giang Thần Hy thẳng thắn thừa nhận. Trong chuyện tình cảm thì điều đối kỵ nhất chính là không rõ ràng. Lúc này Trần Uyển Kiều cũng không biết nên khóc hay cười, biểu cảm rất khó coi. Uyển Kiều, xin lỗi vì đến giờ mới nói cho cô biết. Không, không liên quan đến anh. Anh đã nói cho em biết từ lâu, anh không thích em là do bản thân em tự cảm thấy do chúng ta ít tiếp xúc, tự cho là anh không hiểu em thôi. Có điều Thần Hy à, anh có thể cho em biết em còn hy vọng không? Xin lỗi Uyển Kiều, Giang Thần Hy ấy nấy đáp. Trần Nguyễn Kiều liền hiểu cô ta nhếch môi gượng cười nhưng còn khó coi hơn trước. Không cần xin lỗi em, vốn là do em nâng phương mà. Dì có hỏi em sẽ nói em phát hiện chúng ta không hợp nhau. Em tin dì sẽ không làm khó anh đâu. Nếu thời gian qua em làm phiền anh thì cho em xin lỗi nhé. Trần Nguyễn Kiều thấy này ngược lại càng làm Giang Thần Hy thấy có lỗi hơn. Tôi... Trần Nguyễn Kiều ngắt lời anh. Đừng nói gì cả, em hiểu mà. Thật đó, em rất hiểu rất rõ. Thần Hy, em chỉ hiếu kỳ, người anh thích là kiểu người như thế nào lại có thể khiến cho anh thích cô ấy đến như vậy? Nhắc tới Bùi Nhất Ninh, Giang Thần Hy liền thoáng ngẩn ngơ. Cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ, yêu đời lạc quan, luôn chân thành với người khác. Ở bên cạnh cô ấy thì sẽ có thể cảm nhận được rất nhiều điều chân thành, chứ không hề giả tạo. Anh mặt lạnh vô cùng dịu dàng, mà chỉ khi nhắc tới người mình yêu mới có ánh mắt như ấy. Nghe xong những lời này thì Trần Nguyễn Kiều chỉ thấy khó chịu hơn. Tại sao cô ta lại hỏi chuyện này để mình làm khó chịu hơn chứ? Nhưng cô ta không kìm lòng được, muốn biết Giang Thần Hy thích kiểu người như thế nào. Thần Hy, cô ấy có mặt ở đây không? Trần Nguyễn Kiều dò hỏi. Giang Thần Hy không phủ nhận. Trần Nguyễn Kiều nhìn về phía đám đông. Có thể nói cho em biết người đó là ai không? Giang Thần Hy im lặng. Trần Nguyễn Kiều biết anh không muốn trả lời, trong lòng càng đau khổ hơn, đứng lên nói. Em đi tìm gì đây? Lúc Trần Uyển Kiều tìm được bà Giang thì đang nói chuyện với mấy phu nhân khác. Thấy Trần Uyển Kiều thì bà liền vẫy tay. Dì vừa tự hỏi không biết cháu đang ở đâu thì cháu đến rồi. Trần Uyển Kiều dịu dàng mỉm cười. Chỉ cần không ở trước mặt Giang Thần Hy thì cô ta chính là một người dịu dàng khôn khéo. Cháu trò chuyện với Thần Hy mấy câu, cháu hơi mệt, cháu muốn về trước. Bà Giang nghe vậy thì cau mày lo lắng hỏi. Sao đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, có phải ăn phải đồ gì rồi không? Không phải ạ, thật ra tối hôm qua cháu đã hơi cảm lạnh, hôm nay thức dậy thấy không thoải mái, cháu cứ tưởng chịu được một chút là được, không ngờ càng lúc thì cháu càng thấy khó chịu, cho nên gì ạ, chắc cháu phải về trước rồi. Bà Giang vỗ tay cô ta, con bé này thật là, khó chịu thì cứ ở nhà đi, để dì gọi Tần Hy đưa cháu về. Không cần đâu dì, cháu tự đón xe là được rồi. Bà Giang không quan tâm đến lời từ chối của cô ta, mà trực tiếp đi tìm Giang Tần Hy. Uyển Kiều bị bệnh, hơi khó chịu, con đưa con bé về nhà đi. Trong lòng Giang Thần Hy biết có lẽ lời nói vừa rồi của mình đã khiến Trần Uyển Kiều đau lòng. Vâng, ra bên ngoài. Trần Uyển Kiều nhìn người đàn ông bên cạnh nói. Anh đi vào đi, em không sao. Tôi biết, tôi đưa cô về nhà, ở đây rất khó đón xe. Nơi này là khu biệt thự riêng ở vùng ngoại thành, người sống ở đây không cũng phú quý, trong nhà đều có xe riêng, lại cách chỗ có thể đón xe khá xa. Dù quan hệ bọn họ có thế nào thì anh cũng nên đưa người ta về. Trần Nguyễn Kiều biết Giang Thần Hy nói thật nên không từ chối nữa. Suốt đường đi thì Trần Nguyễn Kiều luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì cô ta thật sự không biết phải nói gì với Giang Thần Hy. Nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy ở phía trước, cuối cùng thì cô ta cũng nói. Thần Hy, ở ngã tư phía trước rất dễ đón xe, anh cho em xuống ở đó là được rồi. Nhưng Thần Hy vẫn không dừng xe, tôi vẫn nên đưa cô về nhà thì hơn. Nếu mẹ tôi biết tôi bỏ cô ở giữa đường thì có khi về có lẽ sẽ bị mắng. Hơn nữa bây giờ trời cũng đã tối rồi, một cô gái như cô tự đón xe về thì không an toàn. Nghe vậy thì Trần Uyển Kiều lại nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói. Anh luôn đối xử tốt với phụ nữ như thế này sao? Đúng lúc đến chốt đèn xanh đèn đỏ thì Giang Thần Hy không nghe rõ cô ta nói gì nên nhìn sang. Cô vừa nói gì vậy? Trần Nguyễn Kiều lắc đầu. Không có gì. Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Trước khi Trần Nguyễn Kiều xuống xe thì Giang Thần Hy dặn dò. Được rồi, đã đến nhà rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi. Trần Nguyễn Kiều khựng lại nhìn Giang Thần Hy. Thần Hy, cho anh một lời khuyên nhé. Giang Thần Hy nhìn cô ta với vẻ nghi hoặc, chỉ nghe Nguyễn Kiều nói. Đối với người thích anh thì nếu anh không thích đối phương thì đừng dịu dàng với cô ấy như vậy, rất dễ làm cô ấy hiểu lầm, hoặc nên nói là không nên để cô ấy hy vọng. Nhan Thần Hy sửng sốt, không đợi anh trả lời, Trần Nguyễn Kiều đã mở cửa xe bước xuống. Khi Giang Thần Hy trở lại biệt thự thì tiệc mừng vẫn chưa kết thúc. Vừa lái xe vào nhà thì thấy có hai người đang đứng dưới tán cây, trong đó có một người anh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, Bùi Nhất Ninh, mà người còn lại là một người đàn ông anh chưa từng gặp. Giang Thần Hy không tự chủ được dừng lại, ẩn mình trong bóng đêm, giọng nói loáng thoáng của Bùi Nhất Ninh ở phía trước truyền đến. Anh Tôn, anh tìm tôi có chuyện gì không? Bùi Nhất Ninh hỏi người đàn ông trước mặt. Vừa rồi cô đang nói chuyện với bạn thì người này đến tìm cô nói có chuyện muốn nói. Tôn Uy quan sát Bùi Nhất Ninh từ trên xuống dưới rồi cười nói. Hôm nay cô Bùi thật lộng lẫy, rất khác với ngày thường. Anh ta đã quen biết Bùi Nhất Ninh một thời gian, hay tiếp xúc trên phương diện công việc và rất có thiện cảm với người phụ nữ này. Bùi Nhất Ninh kẻ nhớ mày, Tôn Uy và cô hợp tác trong công việc, nhưng cô không có thiện cảm với người này lắm. Cô cũng không biết hôm nay làm thế nào mà Tôn Uy vào được nơi này. Anh tìm tôi có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Cô Bùi vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ? Vậy tôi cũng nói thẳng. Cô Bùi, tôi và tô cô tiếp xúc đã nhau được một thời gian rồi. Trong công việc thì cô là một người rất tài giỏi. Hơn nữa thì tính cách của cô cũng rất hợp với sở thích của tôi. Hơn nữa thì hai chúng ta đều độc thân. Nếu như cô không ngại thì tôi muốn quen với cô. Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh lạnh đi. Lần này thật sự đủ thẳng thắn. Nụ cười lịch sự trên mặt của cô dần trở nên xa cách. Xin lỗi anh Tôn, bây giờ tôi không có ý định tìm nửa kia. Nói xong Bùi Nhất Ninh đi vào, nhưng Tôn Y đưa tay cản cô lại. Cô Bùi, cô chờ một chút, trước tiên từng đừng vội từ chối, cô nghe điều kiện của tôi đã. Năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, là người ở thủ đô. Ở đây có một căn hộ 200m², không nợ nần, có một chiếc xe trị giá 500.000 tệ, vừa mua năm ngoái. Trước đây thì tôi từng kết hôn, nhưng sau này vì tôi bận công việc, vợ tôi ngoại tình nên tôi đã ly hôn, không có con cái. Công việc của tôi thì cô cũng đã biết rõ rồi đó. Cô xem điều kiện của tôi tốt rồi, cô có muốn suy nghĩ kỹ lại không? Không cần anh Tôn, tôi không nghĩ là chúng ta hợp đâu. Bùi Nhất Ninh từ chối. Nếu cô muốn kết hôn thì có thể tìm được đối tượng tốt hơn cả anh ta, không cần phải tìm một người thế này. Quan trọng hơn là cách người này nói chuyện khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô Bùi, cô thấy hai chúng ta không thích hợp chỗ nào. Tôi biết cô có một đứa con, nhưng tôi không ngại. Sau này chúng ta kết hôn, cô có thể để con cô cho ba mẹ cô nuôi. Cuối tuần đóng về ở 2 ngày là được. Nếu chúng ta có con thì tôi vẫn sẽ chia cho con của cô một số tài sản. Tuy ít hơn con ruột một chút, nhưng tôi sẽ tuyệt đối không bạc đãi nó. Tôi mới cảm thấy điều kiện này của mình đã rất tốt. Có rất nhiều đàn ông không được rộng rãi như được như mình đâu. Giang Thần Hy đứng trong góc tối nghe thế, hai tay nắm chặt thành quyền, đang muốn xông ra thì nghe Bùi Nhất Ninh nói. Này anh, tôi nói lại một lần nữa, bây giờ tôi không có ý định tìm nửa kia, và con của tôi cũng không cần một người cha như anh, mời anh tránh ra. Tommy bị Bùi Nhất Ninh 3 lần 4 lượt từ chối nên cảm thấy hơi mất mặt. Bùi Nhất Ninh, tôi đây coi trọng cô mới đề nghị qua lại với cô cũng nên xem lại mình đi. Bây giờ quả thật cô còn trẻ tuổi xinh đẹp, nếu cô không có con chắc chắn tôi sẽ không dám ngỏ lời qua lại. Nhưng cô đã có một đứa con lớn như vậy rồi, cô tự hỏi xem trên đời này làm gì còn người đàn ông nào dám lấy cô nữa. Cho dù có người muốn lấy cô thì có thể có điều kiện bằng tôi sao? Mặc dù tôi từng kết hôn, nhưng tôi lại không bị con cái ràng buộc. Bùi Nhất Ninh lạnh lùng nhìn anh ta, cô từng gặp nhiều đàn ông luôn cho mình là nhất, nhưng chưa thấy ai tự cao như người này. Ở thủ đô thì tôi có một căn biệt thự lớn hơn 400m², còn có 2 chiếc xe thể thao trị giá trên triệu. Nếu bàn về tài sản thì anh có thể so sánh được với tôi sao? Chỉ là bình thường, trong công việc cô không thích khoa trương mà thôi. Ôi, Tôn Uy đen mặt, cho rằng Bùi Nhất Ninh đang lừa mình. Bùi Nhất Ninh, đừng có nói mấy lời mà ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không tin nổi. Tôi thật lòng muốn qua lại với cô, lấy kết hôn là mục đích, cô suy nghĩ cho thật kỹ đi. Bùi Nhất Ninh cười nhạt, đang định nói gì đó thì bỗng có một cánh tay choàng qua vai cô. Chuyện của Nhất Ninh không cần anh quan tâm, người theo đuổi cô ấy vô số kể, trong đó có rất nhiều người tài giỏi hơn anh đến từ nơi nào thì cút về nơi đó đi. Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Thần Hy bên cạnh không biết anh đến từ lúc nào, còn Tôn Uy thấy người đàn ông này đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt cánh tay còn đặt trên vai của Bùi Nhất Ninh mà cô lại không kháng cự, thì ánh mắt nhìn hai người họ lập tức thay đổi, hắn quan sát trên người của Giang Thần Hy rồi tỏ ra khinh thường. Bùi Nhất Ninh, thì ra cô thích dạng này à, kẻ chỉ có vẻ ngoài. Giang Thần Hy giận tái mặt, bình thường anh luôn lịch sự nhã nhặn, rất ít khi tức giận như bây giờ. Lúc này cả người anh đều đầy lửa giận, trông vô cùng đáng sợ. Anh nhìn Tô Muy, còn anh thì lại chỉ là kẻ mặt người giả thú. Trông anh cũng chẳng giống 30 tuổi, chắc cũng phải 40. Đã bước một chân vào quan tài rồi mà còn nhòm ngó một cô gái 20, anh không thấy mất mặt sao? Cắm đầu làm đến 40 tuổi mà chỉ mới được một chút tài sản ấy, còn dám tỏ ra mình tài giỏi, rốt cuộc thì anh ấy tự tin ở đâu ra vậy? Bùi Nhất Ninh ngơ ngác nhìn Giang Thần Hy, hoàn toàn không thể tin được người đàn ông độc mồm độc miệng trước mặt là Giang Thần Hy mà mình biết. Cậu là ai? Dám mà nói như vậy? Bùi Nhất Ninh, sao cô không nói gì? Tôn Uy giận đến tái mặt. Bùi Nhất Ninh thản nhiên nhìn Tôn Uy, ánh mắt đầy chán ghét. Anh ấy nói không sai câu nào cả. Cô, Bùi Nhất Ninh, cô có biết cô vừa đắc tội với tôi? Chỉ cần tôi nói với cấp trên của cô một tiếng thì cô sẽ mất việc ngay không? Đến lúc đó thì mẹ con cô sẽ phải hết không khí mà sống. Tôn Uy giận dữ, bị người ta sỉ nhục như vậy, có ai mà không giận? Anh thử xem. Bùi Nhất Ninh chẳng hề quan tâm. Nếu cấp trên của cô chỉ vì việc này mà đuổi việc hoặc làm khó dễ cô, thì cô cũng chẳng còn làm việc ở đó nữa. Dựa vào năng lực của cô còn lo không tìm được việc sao? Mà cho dù không tìm được việc thì về nhà ở không cả đời cũng dư giả. Được, được lắm. Cô chờ đó, tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc đắc tội với tôi, Bùi Nhất Ninh. Tôn Uy thở phì phò, rồi sau đó bỏ đi. Bùi Nhất Ninh đợi người đi xa mới nhìn cánh tay của Giang Thần Hy đang đặt trên vai của mình. Buông ra được chưa? Giang Thần Hy rút tay lại, im lặng nhìn Bùi Nhất Ninh. Vì sao không giải thích? Bình nếu Bùi Nhất Ninh nói mình là người nhà họ Bùi, chắc chắn người đàn ông đó sẽ không dám nói những lời quá đáng như vậy với cô. Dù sao nếu ai đã tới đây thì cũng đều biết quan hệ giữa thông gia, giữa hai nhà họ Thẩm và nhà họ Bùi. Bùi Nhất Ninh nhún vai, không quan tâm nói. Có gì hay để nói chứ, gia thế nhà em chẳng liên quan gì đến em cả, vả lại đó cũng chỉ là một kẻ không liên quan mà thôi. Nhất Ninh, những kẻ như vậy thường xuyên đến quấy rầy em đấy hả? Giang Thần Hy chợt đau lòng hỏi, Bùi Nhất Ninh sững sờ. Sau đó mới hiểu ý anh, cười khẽ. Anh nghĩ nhiều rồi, trong mắt anh em yếu đuối lắm hả? Trên thực tế thì nếu vừa rồi Giang Thần Hy không ra mặt thì cô cũng không để mình gặp phải chuyện gì, chút chuyện nhỏ này cô vẫn có thể tự giải quyết được. Em không yếu đuối, nhưng em cũng không mạnh mẽ. Nhất Ninh, em chỉ là một người phụ nữ thôi. Cho dù em có mềm yếu thì có sao đâu. Để anh tới bảo vệ em không được sao? Trái tim của Bùi Nhất Ninh khẽ rung động. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người đầu tiên nói cô không yếu đuối nhưng cũng không mạnh mẽ. Trong mắt cô lấp lánh ánh nước. Cô cố gắng trừng mắt nhìn dưới đất, ra vẻ thoải mái nói. May là chỉ có mình em nghe thấy lời này. Nếu để bạn gái anh nghe được thì nhất định sẽ ghen đấy. Anh không có bạn gái. Giang Tần Hy liền đáp. Cô gái hôm nay đi cùng anh không phải bạn gái anh sao? Em nghe mẹ anh giới thiệu với mọi người như vậy mà. Giang Thần Hy nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Bùi Nhất Ninh sống động trở lại. Cô ấy không phải bạn gái anh chưa từng thừa nhận. Nhất Ninh, em biết mà, anh đã có người mình thích rồi. Tim của anh rất nhỏ, chỉ đủ để chứa một người thôi. Bùi Nhất Ninh không thể hình dung được cảm giác trong lòng của mình, nhưng không thể phủ nhận. Và lúc đó thì cô đã rất xúc động. Bên tai luôn có một giọng nói với cô. Chấp nhận đi. Chấp nhận Giang Thần Hy đi, nếu bỏ lỡ anh ấy, có thể cả đời này cô cũng sẽ không gặp được người đàn ông yêu cô đến vậy. Huống hồ cô cũng yêu anh ấy mà. Ngay lúc này Bùi Nhất Ninh định thuận theo suy nghĩ trong lòng mình, thì lại có một giọng nói khác xuất hiện. Bùi Nhất Ninh, không được, Giang Thần Hy còn có tương lai tốt đẹp hơn. Anh ấy không nên ở cùng một người phụ nữ có danh tiếng xấu như cô, người khác sẽ đánh giá anh ấy thế nào chứ. Hơn nữa người nhà anh ấy sẽ không đồng ý chuyện của hai người đâu. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm khiến anh ấy và người nhà sống không vui vẻ sao? Hai giọng nói luân phiên tranh cãi trong đầu Bùi Nhất Ninh, sắc mặt của cô tối sầm. Giang Thần Hy nâng cầm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt cô anh. Nhất Ninh, em cũng yêu anh đúng không? Bùi Nhất Ninh rất muốn ngẩng đầu nhưng làm thế nào cũng không dám. Ánh mắt cô hốt hoảng, dường như xuyên thấu thời gian quay về trường học. Giang Thần Hy cúi đầu, định hôn lên môi Bùi Nhất Ninh, bên tai lại truyền đến giọng nói của bà Giang. Thần Hy, con đang làm gì? Bà thấy con trai chậm chạp chưa quay lại nên mới đi ra ngoài xem thử. Ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này, Bùi Nhất Ninh giật mình, vô thức đẩy Giang Thần Hy ra, thì thấy bà Giang đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Bùi Nhất Ninh gật đầu với bà Giang, đang định rời đi thì lại nghe thấy bà Giang nói. Cô Bùi, hiện giờ Thần Hy đã có bạn gái, tôi hy vọng cô có thể giữ khoảng cách với Thần Hy. Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh cứng đờ, khựng lại một chút rồi nhấc chân rời đi. Dì yên tâm. Mẹ, mày nói bậy bạ cái gì đó? Giang Thần Hy gần như lên tiếng cùng lúc với Bùi Nhất Ninh. Bà Giang lườm Giang Thần Hy, quay lại thì thấy Bùi Nhất Ninh đã vào nhà. Giang Thần Hy muốn đuổi theo nhưng bị bà Giang kéo lại. Cậu muốn đi đâu? Giang Thần Hy tức giận. Mẹ, mẹ thật quá đáng. Mẹ quá đáng chỗ nào? Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Con đang quen với Hiển Kiều thì phải giữ khoảng cách với mấy cô gái khác. Mẹ, con không hề qua lại với Hiển Kiều. Mẹ hiểu rõ điều gì này duy nhất mà. Vì sao lại còn nói như vậy? Rốt cuộc thì Nhất Ninh không tốt chỗ nào mà mẹ khiến mẹ coi ghét cô ấy như thế? Giang Thần Hy không hiểu. Từ trước đến giờ mẹ anh là một người sáng suốt, biết phân phải trái. Vì sao những chuyện liên quan đến Bùi Nhất Ninh lại cố chấp đến như vậy? Mẹ cũng muốn hỏi con xem nó có chỗ nào tốt mà đáng để con chết mê chết mệt vì nó như vậy. Thần Hy, mẹ không ghét Bùi Nhất Ninh. Nếu như không liên quan đến con mà đứng từ góc độ của một người phụ nữ thì mẹ còn rất khâm phục vì con bé đã can đảm sinh Hạo Hạo trong sự khinh bỉ, đàm tiếu của người khác, thậm chí còn nuôi dạy Hạo Hạo rất tốt. Nhưng Thần Hy à, con có thể làm bạn với nó, nhưng không được qua lại với nó. Nhà chúng ta không chấp nhận một phụ nữ chưa lập gia đình mà đã có con về làm vợ. Mẹ không muốn bị mọi người nói ra nói vào. Ánh mắt của Giang Thần Hy hoàn toàn nguội lạnh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Đây là dấu hiệu cho thấy anh đang cực kỳ tức giận. Mẹ, nếu như con nói, con nhất định phải ở bên cạnh Bùi Nhất Ninh thì sao? Con nhẫn tâm trơ mắt nhìn ba con đi tìm cái chết đúng không? Con biết sức khỏe ba con không tốt mà, ông ấy lại có tư tưởng cố chấp, truyền thống như vậy. Nếu biết chuyện này thì không phải sẽ tức chết sao? Bà Giang rất thất vọng về việc Giang Thần Hy, từ nhỏ đến lớn, đứa con trai này đều không nhọc bà phải quan tâm. Cho dù trên phương diện học chuyện học tập hay trong cuộc sống hàng ngày đều rất ưu tú, điển hình là con trai nhà người ta. Nhưng bây giờ lại trở nên thế này khiến bà rất khó chịu, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hận Bùi Nhất Ninh. Con đã nói rõ với Uyển Kiều là con đã có người con thích, con sẽ không qua lại với cô ấy, mẹ bỏ ý định này đi. Cho dù con không ở bên Bùi Nhất Ninh thì con cũng không ở bên người khác. Giọng nói của Giang Tần Hy rất bình tĩnh, tự như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến cho bà Giang càng tức giận và lo lắng. Thần Hy, con nghe mẹ nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con hiểu ý của mẹ, con tôn trọng sự lựa chọn của mẹ, con cũng xin mẹ tôn trọng quyết định của con. Giang Thần Hy nói xong liền quay người rời đi. Bà Giang nhìn bóng lưng của con trai mình, muốn nói rồi lại thôi. Giang Thần Hy đi tìm Bùi Nhất Ninh, đến nơi thì lại thấy cô đang ở cùng Thẩm Thanh Lan. Nhất Ninh, anh có chuyện muốn nói với em. Bùi Nhất Ninh đưa mắt nhìn anh. Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Giang Thần Hy khẩn cầu nhìn Thẩm Thanh Lan, cô thức thời đứng dậy. Hai người trò chuyện đi. Chuyện đi, em đi xem An An đã tỉnh chưa. Bùi Nhất Ninh kéo tay cô. Chị đi cùng em. Thẩm Thanh Lan nhìn Giang Thần Hy bằng ánh mắt rất đáng thương, cô cũng không giúp được, để lại anh chán nản đứng đó. Chị họ, vì sao chị không cho anh ấy một cơ hội? Rõ ràng hai bên đều có tình, vì sao lại không bằng lòng cho nhau một cơ hội mà để hai người phải đắm chìm trong bể khổ? Vẻ mặt của Bùi Nhất Ninh ảm đạm. Thanh Lan, hôn nhân là chuyện của hai gia đình, ba mẹ anh ấy không thích chị, sẽ không để anh ấy lấy chị đâu. Chị cũng không muốn khiến anh ấy vì chị mà vứt bỏ gia đình mình. Sự lựa chọn như vậy, cho dù là anh ấy đồng ý, thì chị lại cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì khẽ giật mình. Thì ra vấn đề lớn nhất bây giờ không phải Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy, mà là ba mẹ của anh ấy. Chị họ, chị không thử thì làm sao biết được. Có lẽ ba mẹ anh ấy không phải là người không nói lý lẽ như chị nghĩ đâu. Lúc này Thẩm Thanh Lan còn chưa biết chuyện Bùi Nhất Ninh vừa mới gặp bà Giang. Bùi Nhất Ninh lắc đầu cười khổ. Quên đi Thanh Lan, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, để sau này rồi hãy nói. Thẩm Thanh Lan có lòng tốt muốn giúp, nhưng chuyện này vô cùng cô cũng bất lực tòng tâm. Ba mẹ Giang Thần Hy không đồng ý cho họ ở bên nhau, đó là một vấn đề rất khó giải quyết. Dù sao thì Hạo Hạo là tồn tại khách quan, quá khứ của Bùi Nhất Ninh không phải chỉ cần một hai câu là có thể xóa bỏ được. Mẹ, vừa rồi mẹ đi đâu vậy? Hạo Hạo nhìn thấy mẹ thì mình thì liền nhào tới hỏi. Bùi Nhất Ninh ôm cậu bé. Mẹ có việc đi ra ngoài một chút, sao vậy? Hào Hạ lắc đầu với mặt thất vọng. Hey, con còn tưởng mẹ đi tìm chú Giang chứ. Bùi Nhất Ninh nghe vậy thì dở khóc dở cười nói. Tuổi con nhỏ mà cả ngày cứ suy nghĩ lung tung. Hào Hạ nghiêm túc. Mẹ đừng lúc nào cũng xem con như con nít. Năm nay con đã 5 tuổi, đã lớn rồi. Được rồi, con trưởng thành, là đàn ông nhỏ tuổi. Vậy mẹ hỏi con, em trai tỉnh chưa? Cô muốn nói sang chuyện khác. Nhắc đến em trai yêu quý thì quả nhiên lực chú ý của Hào Hạ bị dời đi. Em trai còn chưa tỉnh, nhưng em gái thì tỉnh rồi, vì Hiểu Huyên đang ở bên cạnh em ấy. Vừa nói chuyện thì mắt Thẩm Thanh Lan đã đi tới phòng trẻ em. Phu Hiểu Huyên vừa cho quả quả uống sữa xong, Thẩm Thanh Lan nhìn qua con trai của mình, An An ngủ mê đến nỗi chảy nước miếng. Hào Hảo thấy thế bèn rút tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau cho em trai. Chị Nhất Ninh, sau này Hào Hảo lớn lên, chắc chắn sẽ là một người đàn ông ấm áp. Phu Hiểu Huyên thấy cảnh này, vừa cười vừa nói. Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Có thể từ nhỏ đã sống trong gia đình không có bố, nên Hạo Hạo rất hiểu chuyện. Nhưng điều này ngoại trừ cảm động thì càng khiến cô thấy đau lòng hơn. Dì, hôm nay cháu có thể ở lại nhà dì không? Ngày mai cháu muốn chơi với em trai. Hạo Hạo lau nước miếng cho An An xong thì ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan còn chưa kịp đồng ý, Bùi Nhất Ninh đã nói trước. Ngày mai con còn đi học mà. Hạo Hạo vỗ đầu một cái. Đúng ha, cháu quên mất. Vậy chờ khi nào cháu không đi học, cháu có thể tới chơi với em trai không? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Đương nhiên là được rồi, chờ ngày mai dì sẽ đón cháu tan học được không? Đôi mắt của Hào Hào sáng lấp lánh, vẻ mặt mong đợi nhìn Bùi Nhất Ninh. Mẹ, được không? Bùi Nhất Ninh dĩ nhiên đồng ý. Nhưng con ở nhà dì phải biết nghe lời, chăm sóc tốt cho em trai, biết không? Dạ, Hào Hào gật đầu liên tục. Mà lúc này ở dưới lầu, có một vị khách không mời mà đến. Anh Phó, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Catherine chăm chú nhìn Phó Hành Dật, vừa cười vừa nói. Sắc mặt của Phó Hành Dật vẫn lạnh nhạt. Cô Catherine. Catherine mỉm cười. Anh Phó, mấy ngày nay tôi đến thủ đô du lịch, đúng lúc nghe nói hôm nay là sinh nhật của con trai anh, cho nên mặc dậy tới đây uống một ly rượu, anh không để tâm chứ? Người ta đã nói như vậy rồi thì Phó Hành Dật khó mà nói mình để ý được, trên mặt anh càng lạnh lùng hơn. Cô Catherine cứ tự nhiên. Catherine thấy thái độ lạnh nhạt của anh thì chỉ biết cắn môi, trong lòng càng tủi thân. Các bạn thân mến, như vậy là tập 180 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 180 này thì chỉ còn một vài ngày nữa thôi là sẽ đến tiệc thôi nôi của An An. Và cũng đồng thời trong tập 180 này thì Giang Thần Hy sau khi nhận được sự mai mối từ mẹ mình với một cô gái tên là Trần Uyển Kiều thì anh đã thẳng thắn từ chối cô nàng để cô không có hy vọng với anh nữa. Và cũng đồng thời thì Giang Thần Hy đã ngày càng quyết liệt hơn trong việc là muốn bày tỏ tình cảm của mình với Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì tình cảm của thật Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh sẽ tiến triển như thế nào? Và liệu thì tình cảm của hai người này có được cả hai gia đình chấp nhận hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.